Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 638. Khuê mật, đến chiến. 31. Đầu tiên, nàng cần cù thành khẩn càng văn. Ở võng văn trong vòng luẩn quẩn lan lộn một cái hảo thanh danh. Rất nhiều độc giả đều thật thích nàng chăm chỉ. Này so trước kia Quân Nghiên 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi võng tốt rất nhiều. Tiếp theo, phục chế phẩm là thê tử tốt. Nàng vì Mục Thâm làm mỗi chuyện, cũng đủ nhường Mục Thâm cảm động. Sau đó theo ngay từ đầu xa lạ đến thích, đến cuối cùng thật sâu yêu nàng. Yêu vô pháp tự kềm chế. Phục chế phẩm sẽ không đi can thiệp Mục Thâm nhân sinh. Chẳng sợ hắn ở bên ngoài uống linh đinh đại túy, phục chế phẩm đều không có nửa câu oán hận, mỗi lần đều chuẩn bị cho hắn hạ tỉnh rượu canh, chờ hắn tỉnh sau, cẩn thận hỏi tình huống. Này cũng nhường Mục Thâm có chút ngượng ngùng, dù sao Quân Nghiên là hắn lấy về nhà, luôn luôn lượng ở bên kia cũng thật không tốt, ở có một ngày say rượu thời điểm, hắn giữ lấy phục chế phẩm ni mà phục chế phẩm cũng không phản kháng. Sau khi xong chuyện, nàng thành công mang thai, Mục Thâm đã trưởng thành, biết được bản thân bởi vì say rượu loại xuất ra một cái hai tử. Không khỏi vui mừng quá đỗi, đối phục chế phẩm cuối cùng một điểm thành kiến cũng không có. Toàn gia nhân đều vui sướng tính toán ông tôn tử thời điểm. Phục chế phẩm xuất môn cùng Thẩm Lê muốn gặp mặt, không nghĩ qua là, trích dẫn Thẩm Lê đưa qua sảy thai thủy. Vào lúc ban đêm chỉ thấy đỏ, Mục Thâm thật lo lắng, hắn suốt đêm đem phục chế phẩm đưa đi bệnh viện, nhưng là còn là không có bảo vệ đứa nhỏ, mang thai 3 tháng đứa nhỏ, liền như vậy không có, đau thất ái tử, Mục Thâm quyết định báo thù. Phía trước hắn vốn không nghĩ quản Mục gia sự tình, nhưng là hiện tại mới biết được quyền lợi có thể cho nhân điên cuồng, cũng có thể điên cuồng khống chế đối phương. Nhường đối phương cho ngươi bán mạng, hắn bắt đầu điên cuồng chèn ép Mục Vân Tường công ty. Hơn nữa ở Mục Vân Tường trong công ty tìm được Thẩm Lê. Nhìn thấy nàng liền phiến hắn hai bàn tay, Thẩm Lê trực tiếp bị đánh mông lải nhải, vừa khéo đồ thủ phản kích, chờ tỉnh ngộ đi lại, đã là gắn liền với thời gian trễ rồi, đi theo nàng hiện thời thực lực, là vô pháp cùng Mục Thâm sở chống lại. Cho nên ở Mục Thâm vừa lật ngay cả Tiêu Mang đánh lên, Thẩm Lê thảm bại mà về, hơn nữa gánh vác đến từ quần chúng bêu danh, làm cho nàng luôn luôn sĩ đồ không thuận, đang muốn đông sơn tái khởi, cần nhất định lúc, mà chờ đến lúc đó, đại cục đã định, Thẩm Lê mặc dù có ngập trời bản sự, cũng cải biến không xong Đào Quân Nghiên vận mệnh, nàng sẽ chỉ ở giữa khuya mộng hồi thời điểm. Cảm khái hạ đã từng bản thân là như thế hăng hái. Là như thế nào kiêu ngạo ương ngạnh, không đưa hắn người thả ở đáy mắt, theo thời gian lắng đọng lại, trước kia này oai phong một cõi gì đó đều chìm vào đáy cốc. Rốt cuộc trở thành không song ba hoa tư liệu sống là. Thẩm Lê cùng Mục Vân Tường một hồi trò khôi hài mới tính ngưng hẳn. Bọn họ hai cái cuối cùng không có thể đi đến cùng nhau. Thả lẫn nhau oán hận vượt qua cả đời, cũng này xem như không làm thất vọng nguyên chủ giao đãi. Có câu tên là sao chép không có kết cục tốt, thường thường sao chép giả tự trộm hoa tới nay ngày liền trải qua tiêu diêu tự tại. Không sợ người kia ánh mắt, còn có câu tên là, ta không thể thắng chính, thời điểm chưa tới, không thể không báo đã, nàng nhẫn nại chờ thời cơ, tìm nhất đông phong, mới có thể phá địch ngàn vạn. Vì bản thân một lần nữa chính danh, từng bước một đi tới, Quân Nghiên minh bạch một cái đạo lý, làm cái gì cũng không có thể nóng vội ngươi, như từ từ đồ chi, chẳng những có thể thiên cổ lưu danh, hơn nữa có thể để cho mình kiến thức uyên bác, quả nhiên là nhất cọc có lời mua bán, cho nên, nàng lần này tiếp làm ruộng văn cũng là phi thường thận trọng. Trước kia quan khán làm ruộng văn đều là nữ chính như thế nào nghiêu bức đạt được không gian. Sau đó theo một cái nông nữ bắt cóc vương gia chuyện xưa. Quân Nghiên đạt được chuyện xưa đại cương cũng không sai biệt lắm. Chẳng qua đâu, lần này nữ chính phi thường khó có thể thu phục. Hết chương.